Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 621, bữa tối ánh nến. Eriobasan, muốn một khối ăn một bữa cơm sao? Nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Sau khi suy nghĩ một chút, Kisaki Eri liền gật đầu đồng ý xuống. Cảnh này nàng vốn là dự định buổi trưa mời Chiya ăn cơm liền chưa ăn thành. Sau đó đi Akihabara lại uống một ly cà phê. Vốn là nàng còn không có cảm giác gì, nhưng là nghe được Chiya vấn đề sau, đột nhiên cảm giác bụng thật giống như có chút đói lên. Nếu như đầu bếp là ngươi mà nói ta ngược lại thật ra không ngại lưu lại một khối ăn một bữa. Đương nhiên không có vấn đề. Eriobasan hơi hơi chờ một chút đi. Ta đi phòng bếp chuẩn bị một chút. Tổ chức khách sạn trừ coi như điểm liên lạc ở ngoài. Đồng thời cũng là một nhà xa hoa khách sạn. Mái nhà chính là ngoài trời nhà hàng. Không bao lâu Chiya liền chuẩn bị xong bữa ăn tối. Đóng ánh đèn, tháp sáng cây nến, cách đó không xa chính là Tokyo ánh nến. Nhìn thấy lầu chót hoàn cảnh, Kisaki Eri cảm giác nhịp tim của mình cũng hơi có chút gia tốc lên. Thật là lãng mạn đây. Nếu như ta tại trẻ tuổi 20 tuổi mà nói khẳng định cũng sẽ không có thuốc nào cứu được nữa. Thích ngươi, nếu như ta ra đời sớm 20 năm điểm đổi lời phòng trừng Ran chính là con gái của ta rồi, dịu dàng tiểu quỷ, bất kể như thế nào đều nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không cho phản bội Ran, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chiya chuẩn bị cơm tối phi thường mỹ vị, cho nên mặc dù bầu không khí phi thường lãng mạn, nhưng Kisaki Eri cũng không có tuân theo bữa ăn Tây rất nhiều lễ nghi. Hơi hơi thưởng thức một cái sau liền trực tiếp buông tha dao nĩa. Trực tiếp dùng tay nắm thịt bò bít tết gặm. Không bao lâu, Chiya chuẩn bị bữa ăn tối liền bị Kisaki Eri tiêu diệt không còn một mống. Hô, quả nhiên Chiya-kun làm ẩm thực chính là mỹ vị. Thật là hâm mộ Ran đây. Tương lai mỗi ngày đều có thể ăn được đồ mỹ vị như vậy. Bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân, sắc mặt của Kisaki Eri cũng có chút đống đỏ lên. Thật là hối hận đây. Ban đầu bởi vì nhất thời xung động gả cho Mori Kogoro. Nếu như ta lúc còn trẻ cũng có thể có một cái Chiya-kun một dạng bạch mã vương tử xuất hiện ở trước. Mặt của ta liền tốt rồi. Eriobasan, có thể nói một chút ngươi cùng quan hệ giữa chú Mori sao? Nhìn thấy Kisaki Eri thật giống như có cái gì muốn nói. Chiya cũng phi thường phối hợp hỏi thăm tới giữa nàng cùng Mori Kogoro sự tình. À, giữa chúng ta cũng không có cái gì có thể nói cố sự. Chẳng qua là lúc đó ta cùng Mori Kogoro là thanh mai trúc mã. Trong nhà Mori Kogoro phi thường có tiền. Mẹ ta bệnh nặng thời điểm là trong nhà Mori Kogoro đưa ra trợ giúp chi thủ. Vì cảm kích trong nhà, Mori Kogoro người tại mẹ ta bệnh nặng thời điểm giúp một tay. Ta liền gả cho Mori Kogoro. Bây giờ còn thật là hối hận đây. Báo đáp Mori Kogoro phương thức có như thế nhiều loại. Ta lại hết lần này đến lần khác lựa chọn ngu nhất. Rõ ràng chẳng qua là hơn 1 triệu mà thôi. Hiện tại ta tùy tiện một vụ án liền có thể kiếm hơn 10 triệu. Ừ, hơn 10 triệu. Chiya vốn còn muốn hỏi thăm một chút Kisaki Eri kế tiếp dự định. Nhưng là nghe được nàng làm một vụ án liền có mấy triệu thu nhập sau. Sự chú ý của Chiya ngay lập tức liền bị hấp dẫn. Ta kiếm cũng không có bao nhiêu. Nhiều thời điểm một tháng mấy tỷ. Thiếu thời điểm có mấy trăm triệu. Vốn là ta dự định mỗi tháng đều cho Ran nhất định sinh hoạt phí. Nhưng là cho nàng mấy tháng. Phát hiện tiền cũng chưa tới trong tay Ran, mà là tất cả đều bị Mori Kogoro cầm đi đánh bạc sau ta liền buông tha cho Ran gửi sinh hoạt phí. Mà là đây chuẩn bị cho tiền của nàng tồn đến một tấm thẻ ngân hàng trong. Chuẩn bị chờ lúc nàng kết hôn cho nàng, hiện tại đã cho Rantic góp hơn 10 tỷ rồi. Chia vốn là cho là tự mình làm game. Mobile một năm một quốc gia khắc kim hai mấy tỷ cũng đã rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới so với công tác của Kisaki Iri còn thì kém rất nhiều. Hắn dùng vô số thiết bị cùng hơn mấy trăm ngàn tên nhân viên tiêu tốn thời gian mấy tháng. Thường xuyên tăng giờ làm việc phấn đấu một năm thu nhập cũng mới mấy tỷ. Nhưng là Kisaki Iri chẳng qua là động động miệng lưỡi. Một năm liền có trên 10 tỷ thu nhập. Vốn là Chiya còn đối với trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách tự có nhan như ngọc mà nói khịt mũi coi thường. Nhưng là nghe được lời nói của Kisaki Iri sau Chiya mới phát hiện những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Phú bà, ta không muốn nỗ lực. Có thể bao nuôi ta sao? Người có thể đi mua một khối thịt heo. Sau đó cắt một đao. Ở bên trong nhét một khối tiền xu. Sau đó thả đến bên trong nhà vệ sinh. Một tuần lễ sau lấy ra, chờ ngươi chừng nào thì có thể mặt không đổi sắc đem tiền xu liếm lúc đi ra ngoài, ngươi liền có thể làm công việc này rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, công việc như vậy phòng chừng ta là không có biện pháp làm. Bất quá ta SH đầu vẫn là thật nhạy mẫn. Nói lấy, Chiya tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy eo Kisaki Iri. Trước Kisaki Iri cùng men rượu lúc này đã lên tới, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Mặc dù biết Chiba, Chiya là con rể của mình, nhưng là cảm giác được lồng ngực rộng lớn kia của Chiya sau, nàng lại thăng không nổi bất kỳ sức phản kháng, thậm chí chủ động hướng trong ngực Chiya nhích lại gần. Có thật không, tiểu quỷ, ta nhưng là người trưởng thành. Kiến thức có thể so ngươi nhiều hơn nhiều. Đương nhiên là thực sự. Thiên có chút lạnh. Chúng ta đi xuống trước đi. Cảm giác được Kisaki Iri động tác sau, Chiya lúc này càng thêm lớn mật. Trực tiếp đem Kisaki Iri ôm ngang. Ừ, vui buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.